Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 29. Tiết lở hiệu ứng. Hồ Điệp Nhãn xuất hiện một khắc đó, trong nháy mắt gây nên tiếng kinh hô. Hiện trường buổi họp báo trở nên ầm ĩ lên. Ánh mắt của mọi người đều khóa chặt ở trên màn ảnh. Quá tinh xảo, khoản di động này quá tinh xảo. Đường nét nhu hòa, lại không mất đại khí. Tự nhiên mà thành, rất nhiều người đều tin tưởng. Đây là bọn hắn gặp nhất tinh xảo di động. Di động có 6 khoản, có hoa văn cùng thuần sắc hai loại, mà có hoa văn bề ngoài, càng là hoàn mỹ. Tia tia màu sắc rực rỡ đường nét tạo thành kỳ lạ con mắt, nhường di động xem ra càng như là tác phẩm nghệ thuật. Xem tới điện thoại di động hoa văn, mọi người lập tức rõ ràng. Hồ Điệp Nhãn ý tứ, di động bề ngoài, như thế di động công ty, đều sẽ không ở máy sắc lên tăng thêm màu văn. Hầu như đều là duy trì thuần sắc, nhưng hành quân kiến công ty sử dụng hoa văn sắc ngoài. Hơn nữa loại này hoa văn, đẹp đến không bằng hữu. Chủ lam, chủ màu đen điều thích hợp nam tính. Chủ phấn hồng, hoa hồng đỏ, băng lam các loại rực rỡ sắc thái. Thích hợp nữ tính, loại này màu lót hoa văn. Nếu là một loại hoa, khẳng định là xinh đẹp nhất. Phụ trách nhiếp ảnh phóng viên, cầm lấy máy quay phim, quay về màn ảnh đột phá cuồng đập. Không nói tính năng, vẻn vẹn là cái điện thoại di động này ngoại hình, liền đầy đủ hấp dẫn vô số người hứng thú. Tin tức lớn, trình diện phóng viên mừng như điên. Đây là thu hoạch bất ngờ. Vốn tưởng rằng xí nghiệp nhỏ hội tuyên bố sẽ không có quá to lớn tin tức, không nghĩ tới hiện tại đột nhiên tuôn ra đến một khoản di động hệ thống thao tác, một khoản đẹp đến không bằng hữu di động. Quả thực là nổ tung. Gây rối qua đi, lần thứ hai yên tĩnh lại. Trên sân Triệu Mẫn vẫn như cũ duy trì đặc hữu tự tin. Khoản di động này có 4 cái chủ yếu nhất đặc biệt. Hành quân kiến hệ thống, không thấm nước công năng, đi liên tục thời gian dài, chụp ảnh rõ ràng. Ở Triệu Mẫn sau lưng PPT lần thứ hai biến ảo, di động ưu điểm toàn bộ liệt đi ra. Đầu tiên là hành quân kiến hệ thống, đặc biệt cơ cấu thiết kế, nhường nó có cực hạn tính an toàn, lẫn nhau đối với hệ thống khác. Nó tiết kiệm điện công năng, cũng so với trên thị trường chủ lưu di động hệ thống mạnh mẽ. Vĩnh viễn không bao giờ lag trôi chảy độ, còn có mạnh mẽ bao quát tính. Chúng ta sử dụng trên thị trường đã có di động, từng làm thí nghiệm, nào đó nhãn hiệu di động, quét vào hành quân kiến hệ thống sau, tiến hành trước sau so sánh. Nó chạy phân cao tới 30 vạn phân, so với trước kia 24 vạn phân cao hơn 1/4. Ở hao điện lượng lên, đi liên tục năng lực, so với trước kia di động cao hơn gần 3 tiếng. Di động hệ thống tính năng, ở đơn giản nhất kiểm tra lên vừa xem hiểu ngay. Triệu Mẫn bắt đầu giới thiệu hành quân kiến hệ thống ưu điểm. Ký giả phía dưới truyền thông người ngơ ngác nhìn thấy sau lưng màn ảnh số liệu so sánh. Tỉnh ngộ lại truyền thông người bắt đầu điên cuồng soạn bản thảo. Cái điện thoại di động này hệ thống xuất hiện, mang ý nghĩa lại một công ty hung hăng vào cục di động thị trường. Hơn nữa cái điện thoại di động này hệ thống so với Android tính năng muốn tốt. Loại này tin tức thả ra ngoài, tuyệt đối có thể tạo được náo động hiệu ứng. Ở trong nước, đã lâu không có tin tức lớn. Ở tin tức bảng tiêu đề hot lên, đều là một ít minh tinh xì căng đan bá bình. Lần này là Tân Quốc sản hệ thống, đẹp đến không bằng hữu di động. Vẻn vẹn là hai chuyện này, liền đầy đủ bắt được tin tức đầu đề. Hạ Tuyết ngồi ở vị trí hàng cuối cùng nhìn trên sân khấu Triệu Mẫn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ làm sao chiếm trước tin tức đầu đề vấn đề. Chuyện lớn như vậy, tuyệt đối có thể gây nên náo động hiệu ứng. Nhưng thân là phương tiện truyền thông cá nhân người, muốn cùng những kia lớn báo chí cạnh tranh, khả năng không lớn, chỉ có thể thắng vì đánh bất ngờ. Quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng nhiếp ảnh ra, Hạ Tuyết ánh mắt sáng ngời. Lấy điện thoại di động ra điểm mở Weibo, mở ra trực tiếp hình ảnh. Lần này di động hệ thống cùng Hồ Điệp Nhãn tuyên bố, làm đến không hề có điểm báo trước. Những kia truyền thông khẳng định không có hiện trường trực tiếp chuẩn bị. thăng sản phẩm trong nước di động hệ thống hiện trường buổi họp báo thăng một con thức tỉnh hành quân kiến. Xác định tiêu đề sau, Hạ Tuyết liền bắt đầu trực tiếp. Bình thường rất ít khi dùng trực tiếp, bởi vì không có gì lớn tin tức hoặc là chuyện thú vị. Ngày hôm nay do bằng hữu giới thiệu tới nơi này tham gia hội tuyên bố. Không nghĩ tới đụng tới lớn như vậy tin tức hiện trường. Cái này trực tiếp vừa ra, liền bắt đầu thưa thớt có người đi vào quan sát. Thứ nhất, sofa, xem mỹ nữ, băng ghế, hàng trước chiếm, chủ bá là mỹ nữ. Không một phút, đã xuất hiện hơn 300 người quan sát. Màn đạn cũng chậm chậm xuất hiện. Nhân số còn ở không ngừng lên cao. Hạ Tuyết cắm tai nghe sau, đem màn ảnh chuyển hướng mình. Mọi người tốt, ta là phương tiện truyền thông cá nhân người Hạ Tuyết. Ngày hôm nay đụng tới một cái tin tức lớn. Ta hiện tại ở một công ty hiện trường buổi họp báo. Điều ty không đã tham gia hội tuyên bố. Biểu thị muốn nhìn, càng muốn nhìn mỹ nữ. Ta bị sản phẩm trong nước hệ thống hấp dẫn tiến vào. Ngoặc kép, 2 phút sau, quan sát nhân số đã đạt đến 2.000 người. Nhân số còn đang chậm chậm tăng cường. Con số này nhường Hạ Tuyết kinh ngạc một hồi. Cái công ty này gọi hành quân kiến công ty. Tuyên bố của bọn họ sẽ sản phẩm gọi hành quân kiến hệ thống. Theo giới thiệu, đây là kiểu mới sản phẩm trong nước hệ thống. So với quả táo cùng Android hệ thống tính năng càng tốt hơn. Tập hợp hai người ưu điểm. Hơn nữa còn có một khoản phi thường đẹp đẽ di động. Đây là hiện trường buổi họp báo. Hạ Tuyết chỉ có thể nằm nhoài trên bàn. Nắm điện thoại di động thấp giọng trực tiếp. Có điều Triệu Mẫn giới thiệu hệ thống công năng âm thanh. Đã che lấp nàng âm thanh. Không tin, mỹ nữ lừa người. Nếu như là thật, ta trực tiếp ăn bay. Ta trực tiếp chặt siêu, một bên chặt siêu. Vừa ăn bay, ngoặc kép, nhìn màn đạn. Hạ Tuyết nháy mắt mấy cái. Ta cũng có chút không thể tin được. Cho các ngươi xem hiện trường buổi họp báo. Nói xong cũng đưa điện thoại di động màn ảnh nhắm ngay. Trên sân khấu Triệu Mẫn. Gào gừ. Hiện trường kinh hiện chân dài ngự tỷ. Sói đói còn có 30 giây đến chiến trường. Chấm ngoặc kép. Vạn năng dân mạng. Cầu sân khấu mỹ nữ phương thức liên lạc. Số tiền lớn tạ ơn. Phía trước năng lượng hạt nhân báo động trước. Ngoặc kép. Chân tướng đế. Triệu Mẫn. Nữ. 28 tuổi. Thân cao 168, thể trọng không rõ, số đo 3 vòng không rõ. Trước Vạn Bảo Tập đoàn Đại Trung Hoa Khu Cu, Phó Tổng Tài, SKUST Công Thương Quản lý Thạc sĩ. Hiện nay độc thân, phương thức liên lạc, ngày mai đi công ty này nhận lời mời. Đừng hỏi ta làm sao biết, chấm ngoặc kép, 666. Không hiểu Cu cùng SKUST là có ý gì. Cầu giải thích. Màn ảnh nhắm ngay Triệu Mẫn sau. Quan sát trực tiếp fan trong nháy mắt nổ tung. Tiến vào phòng trực tiếp khán giả nhân số bắt đầu tăng vọt. 4 phút sau, quan sát nhân số đã đạt đến 5 vạn. Nhiệt độ còn ở không ngừng lên cao. Càng ngày càng nhiều người quan sát trực tiếp. Trên sân khấu Triệu Mẫn vẫn như cũ tự tin. Giới thiệu hành quân kiến hệ thống ưu điểm. Nàng biết đây là một cơ hội. Nhường hành quân kiến chân chính thức tỉnh, bày ra trên đời người trung gian cơ hội. Hành quân kiến hệ thống nàng đích thân thể nghiệm qua, bằng không nàng cũng sẽ không đáp ứng Trần Mặc, giúp hắn quản lý công ty. Vì trận này hội tuyên bố, nàng nhưng là chuẩn bị mấy tháng, đem hành quân kiến hệ thống ưu điểm giảng giải hoàn tất sau. Triệu Mẫn liền đem sự chú ý đặt ở một cái khác trọng yếu công năng lên. Không thấm nước công năng. Đây là hồ điệp nhãn đột xuất nhất công năng. Có dây chỗ nối không thấm nước công năng. Đón lấy là hồ điệp nhãn một cái khác đặc điểm. Không thấm nước công năng. Di động chọn dùng công ty chúng ta đặc biệt thiết kế có dây không thấm nước chỗ nối. Cái này đặc biệt chỗ nối kết cấu. Nhường hồ điệp nhãn nắm giữ không thấm nước năng lực. Triệu Mẫn ấn xuống PPT. Sau lưng màn ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện liên quan với hồ điệp nhãn không thấm nước chỗ nối kết cấu giới thiệu. Cái này kết cấu vừa xuất hiện, chàng dưới lần thứ hai trở nên ầm ĩ. Phản ứng của mọi người, không ra Triệu Mẫn dự liệu. Lúc trước nàng nhìn thấy cái này kỳ lạ không thấm nước chỗ nối. cũng rất kinh ngạc. Hạ Tuyết Chính đang trực tiếp trong video. Lần thứ hai sôi sùng sục. Ai thiết kế cái này không thấm nước kết cấu. Thật ti em là một thiên tài. Làm sao ta liền không nghĩ tới đây. Phảng phất bỏ qua mấy cái ức. Phèo chuyên dụng sơn trại không thấm nước di động. Sơn trại máy chính là châu. Này bộ di động thật là đẹp. Đã chuẩn bị vào tay. Bắt đầu một đài. Bất luận giá cả. Ta phảng phất nhìn thấy ta nắm điện thoại di động. Hướng về thầm mến người biểu lộ thành công cảnh tượng. Hết thảy người không biết. Một hồi nho nhỏ trực tiếp. Chính đang như vết dầu loang lớn mạnh. Cuối cùng hình thành tiết lở trạng thái. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.